Sự rung động có chủ ý, chương 342, di chuyển kiểu rắn nước, sớm muộn cũng chết trong tay anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng bệnh, không khí trở nên quái dị đến lạ thường. Tô Hàm Nguyệt cúi đầu giả chết, đến ánh mắt sư huynh cũng không dám nhìn thẳng, càng không dám tham gia vào cuộc trò chuyện của mọi người. Vụ Hứa Lệnh Phong, phía cảnh sát đã bắt đầu điều tra, tôi cũng đã cho người lần theo hành tung hôm nay của ông ta, xem có tìm được chỗ ẩn náu gần đây không. Hạ Văn Lễ vừa nói vừa nhíu mày, có lẽ sẽ tìm ra được manh mối mới, tôi cũng sẽ cho người hỗ trợ điều tra, biết đâu có thể lần ra chút gì đó. Tạ Tư Nghiên cũng lên tiếng, ánh mắt liếc sang Hạ Văn Lễ và Hạ Tuần, ánh mắt chạm nhau, không lời, nhưng lòng ai nấy đều hiểu, sau lưng Hứa Lệnh Phong chắc chắn có người chống lưng, không thì bằng vào ông ta, làm sao tra được nơi đến cụ thể của Dụ Hồng Sinh. Chỉ sợ, Trung Thư Ninh, ngay từ đầu, mới chính là mục tiêu thật sự, còn Hứa Lệnh Phong chỉ là con tốt thí mạng, nếu đúng là như vậy, thì chuyện này, chẳng hề đơn giản. Dụ Hồng Sinh khẽ gật đầu, cảm khái, dạo này đúng là thời kỳ tai ương, thực sự xin lỗi, để cậu cũng bị liên lụy. Giang Hàm áy náy mở lời, ngay cả cô Tô cũng bị vạ lây, không phải lỗi của cháu, nghe nói cháu đang mang thai. Dụ Hồng Sinh khéo léo chuyển đề tài, câu này vừa dứt, Thịnh Đình Xuyên theo bản năng liếc nhìn bụng Giang Hàm. Tô Hàm Nguyệt mỉm cười nói, chúc mừng chị, khi mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía Giang Hàm. Hạ Văn Lễ liếc mắt đã phát hiện chú út nhà mình lại. Rắn nước di chuyển, không tiếng động tới bên giường Tô Hàm Nguyệt, rót cho cô một cốc nước ấm. Tô Hàm Nguyệt tê cả người. Em lại anh, làm ơn tạm thời tránh xa tôi một chút được không? Em còn muốn sống thêm vài năm nữa mà. Cô có cảm giác sớm muộn gì cũng chết trong tay Hạ Tuần, và sự thật chứng minh cảm giác ấy không sai. Vì sợ bị sư huynh phát hiện điều gì đó, Tô Hàm Nguyệt nhanh tay nhận lấy cốc nước, nhưng mắt lại không dám nhìn anh, dáng vẻ lén lút ấy, nếu ai không biết còn tưởng hai người là đặc vụ bí mật đang giao liên. Tôi xem cũng muộn rồi. Dụ Hồng Sinh nhìn đồng hồ, mọi người về nghỉ trước đi. Cậu về trước đi, cháu muốn ở lại chăm sóc Nguyệt Nguyệt. Tiểu Tổng Giám Đốc Thịnh, anh ở lại không tiện đâu. Giang Hàm xưa nay thẳng tính, nói năng chẳng vòng vo. Cô ấy bị thương ở tay, sinh hoạt bất tiện, nhỡ cần lau người gì đó, anh cũng đâu giúp được. Đúng thế, sư huynh, em tự lo được mà. Tô Hàm Nguyệt tuyệt đối không dám để anh ở lại. Một là vì nam nữ bất tiện, hai là sợ bại lộ, người nhà em không ở Bắc Kinh, sao anh có thể để em ở lại bệnh viện một mình được? Thịnh Đình Xuyên nói bằng giọng y như phụ huynh học sinh. Tiểu Tổng Giám Đốc Thịnh, anh yên tâm, tôi sẽ giúp cô ấy thuê một hộ lý, tối nay để hộ lý chăm sóc, nếu anh thật sự lo lắng thì ban ngày đến thăm cũng được. Vậy thì cảm ơn chị Giang. Tô Hàm Nguyệt nhanh chóng gật đầu đồng ý. Thịnh Đình Xuyên thật lòng không muốn rời đi, nhưng rõ ràng sư muội mình cũng không muốn anh ở lại qua đêm. Không còn cách nào khác, cả nhóm đành phải lần lượt ra về. Giang Hàm từ khi mang thai rất dễ bị tức ngực, trước khi rời đi còn mỉm cười nhìn Tô Hàm Nguyệt. Em có cần lấy gì không? Chị có thể ghé nhà lấy giúp. Không cần đâu à? Mai em bảo đồng nghiệp mang đến là được. Hộ lý sẽ đến ngay. Em cứ dùng thử trước, không hài lòng thì bảo chị đổi người khác. Cảm ơn chị, tiễn hết cả một phòng người. Cuối cùng Tô Hàm Nguyệt cũng có thể thả lỏng một chút. Vừa mở điện thoại ra, cô liền thấy mấy nhóm công việc mình tham gia đang bàn tán xôn xao về chuyện ở công viên Lục Đê hôm nay. Các video trên mạng đều đã bị xóa sạch, nhưng tường có tai, không gì là hoàn toàn giữ kín được. Mọi người đều biết kẻ gây thương tích là Hứa Lệnh Phong, mục tiêu là Trung Thư Ninh. chỉ là vì tình huống bất ngờ mà lại làm tổn thương người khác. Cô gái đó cũng thật xui xẻo. Hứa Lệnh Phong bị sao thế? Giữa ban ngày ban mặt mà dám hành hung người ta. Đúng là không ai lường trước được. Nếu không gặp được người tốt, vợ của Hạ Tiên Sinh chắc giờ không ổn rồi. Vì vụ việc xảy ra ở nơi công cộng và có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, nên ngay trong đêm, cảnh sát đã phát đi thông báo rằng nghi phạm đã bị bắt giữ. Vụ án đang được điều tra thêm. Tuy nhiên, điều đáng ngại là hoàn toàn không có manh mối nào cho thấy hắn đến công viên Lục Đê bằng cách nào. Bãi đỗ xe bệnh viện, Thịnh Thư Ninh vẫn chưa hoàn hồn khi nghĩ lại chuyện xảy ra ban sáng. Vẫn sợ à? Dụ Hồng Sinh cười hỏi cô. Có một chút, không sao, có cậu ở đây. Dụ Hồng Sinh hiếm khi thể hiện mặt dịu dàng, đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô rồi ra hiệu cho Hạ Văn Lễ đưa cô về. Thịnh Đình Xuyên đứng bên cạnh nhìn thấy vậy, không khỏi cảm khái trong lòng. Cậu đúng là thiên vị. Từ nhỏ đến lớn, ông cậu này chỉ có vỗ đầu mình, vuốt tóc á, không bao giờ có chuyện đó. Trên đường về, Thịnh Đình Xuyên vẫn không ngừng nghĩ lại toàn bộ sự việc trong ngày. Lông mày cau chặt, cô sư muội của cháu ấy. Dụ Hồng Sinh nhìn anh. Lần đầu tiên gặp, tôi thấy là một cô bé rất ngoan. Gặp chuyện như thế, người bình thường chắc chắn sẽ sợ hãi bỏ chạy. Vậy mà con bé lại dám xông lên. Thế mới thấy, con bé rất gan dạ. Cô bé đó không tệ chút nào. Thịnh Đình Xuyên bật cười nhẹ. Gan nó đúng là không nhỏ thật. Mới gặp tôi lần đầu đã dám phản bác thẳng mặt. Cậu của anh rất hiếm khi khen người. Vậy mà lại khen Tô Hàm Nguyệt. Khiến anh có cảm giác như ông đang khen con gái ruột mình vậy. Con bé có bạn trai chưa? Chưa. Sao sau lại chuyển sang học thiết kế nội thất? Dụ Hồng Sinh chỉ thuận miệng hỏi. Vì phát hiện bản thân không phù hợp. Vậy sau này là học với ai? Đột ngột chuyển hướng sang thiết kế nội thất thì chắc chắn phải có thầy hướng dẫn ban đầu. Chuyện này là một câu hỏi hay, vì ngay cả Thịnh Đình Xuyên cũng không biết rõ. Lúc đó anh quá bận, sư muội chỉ nói là mình tham gia tuyển dụng ở vài studio, muốn làm trợ lý để có cơ hội học nghề từ đầu với các thầy cô. Khi ấy Thịnh Đình Xuyên từng định giới thiệu vài người thầy giỏi cho cô, nhưng cô không đồng ý. Vì cho rằng nếu nhờ cậy vào quan hệ của anh, chắc chắn người ta sẽ chiếu cố nhiều hơn. Mà như vậy thì không học được gì thật sự. Thành ra, rốt cuộc cô học với ai? Anh thật sự không rõ. Dụ Hồng Sinh thấy anh ngẩn ra thì bật cười. Lẽ nào cháu cũng không biết? Cô ấy không nói với cháu. Mẹ cháu bảo, A Ninh từng nhờ cô bé thiết kế lại nội thất cho căn nhà cũ. Ta có xem bản thiết kế đó rồi. Ý tưởng rất khá, chỉ là cái phong cách ấy. Cảm giác quen quen, Dụ Hồng Sinh không phải dân thiết kế. Nhưng làm trong giới này đã lâu, cũng rèn được con mắt tinh tường. Cũng giống như các sư huynh đệ đồng môn. Dù chuyên về các lĩnh vực khác nhau, nhưng nếu học cùng một thầy, thiết kế của họ nhất định sẽ mang những nét tương đồng. Đặc biệt là thầy dạy nhập môn, người có ảnh hưởng rất lớn đến phong cách sau này của học trò. Vấn đề là, ông đã từng thấy phong cách này ở đâu đó, chỉ là đã gặp quá nhiều nhà thiết kế, đầu óc lại không còn nhanh nhạy như trước, nhất thời không nhớ nổi. Lúc này, Thịnh Đình Xuyên lại nhìn ra ngoài cửa kính xe. Tối nay, Hạ Tuần có vẻ rất bất thường. Thằng nhóc này yêu đương rồi mà đổi tính, hay là có ẩn tình khác? Ngay khi ấy, điện thoại anh vang lên, là Thịnh Thư Ninh gọi, báo bình an, nói mình đã về nhà an toàn. Bên trong nhà họ Hạ, Hạ lão phu nhân nhìn kỹ Thịnh Thư Ninh từ đầu đến chân, vẫn còn thấy sợ hãi. Bà nội, cháu không sao, hôm nay may mà có cô Tô giúp đỡ, chỉ tiếc là cô ấy lại bị thương vì cháu. Thịnh Thư Ninh áy náy trong lòng. Vậy thì mai bà với ông cháu sẽ đích thân đến thăm cô ấy một chuyến. Dù sao thì đó cũng là con dâu tương lai. Còn cái thằng Hạ Tuần đâu rồi? Hạ lão gia cau mày hỏi. Hạ Văn Lễ đáp lời, đi làm hộ lý rồi à? Cách Trương